Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Zuakira bị bắt đến giờ hắn trong lòng cảm thấy khó chịu như ngồi trên đống lửa thiêu thốn cái gì đó. Lần đi đến, thấy Sesomaru rất khác thường khi từ Miêu Quốc trở về, cô thăm dò. Phu quân, người có chuyện gì buồn phiền sao? Sesomaru lẳng lặng nhìn Jin. Không có, Jin tươi cười đề nghị. Vậy phu quân, hôm nay, chưa kịp nói dứt hắn cắt ngang thanh âm lạnh lẽo. Tôi hơi mệt em. Một giọt, hai giọt, rơi xuống, cô khóc, Sesomaru, Sama, chẳng lẽ ngài đối với em như ca ca sao, ngài? Chưa từng yêu em, đúng không? Định bắt chước bé thù à? Cô lau lau nước mắt, Sesomaru bất đắc dĩ, dỗ dành, đừng nghĩ lung tung, chỉ là tôi cảm thấy khó chịu. Thật không? Cô rút vào lòng hắn hỏi, câu hỏi thật giống với câu mà trước đây Zuakira đã từng hỏi hắn. Thật, hắn đáp nhanh gọn lẹ như cho có lệ. Trong lòng cô thầm cười, nước mắt chỉ là giả tạo, cô đêm nay phải tìm cách để cho Sesomaru lên giường với cô. Có như vậy mới mong lấy được trái tim lẫn thân xác hắn. Tình yêu nếu không ích kỷ sẽ không phải là tình yêu. Cô cũng không muốn chia sẻ người mình yêu cùng với người khác. Đêm đó, chẳng biết cô dùng thủ đoạn gì, bỏ xuân dược vào thức ăn chăng, hay là bằng cách nào đó cô đã thành công nằm trên giường giao hoan cùng Sát Điện Hạ. Sáng hôm sau, Sát Điện Hạ mở mắt tỉnh dậy, trong vòng tay ấm áp đang ôm lấy Jin ngủ say giấc. Hắn thật sự không biết có phải hắn điên rồi không, trong lúc giao hoan với Jin người mà hắn lần đầu tiên yêu lại không ngừng nhớ đến Zuakira đang phóng đãng nằm dưới thân hắn rên rỉ như lần trước. Chết tiệt, hắn thầm chửi rủa bản thân, nam nhân là loài động vật sống bằng nửa thân dưới. Hắn cực kỳ ghét cảm giác khi không tự làm chủ bản thân được. Như lúc ấy, cái lúc mà kỳ động dục xảy ra lần trước chính vì không thể làm chủ bản thân mới xảy ra mọi chuyện như hôm nay. Hắn nghĩ đến đây mới nhớ ra rằng, Zuakira đang có thai, lại là mang huyết mạch của hắn, cậu ta nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. Nghĩ nghĩ, bước xuống giường, mặc xiêm y vào, Jin lúc này tỉnh dậy cô dụi dụi mắt. Phu quân, người đi đâu vậy? Sesomaru hơi sững lại, tôi lên chiều em nghỉ ngơi đi, rồi đi thẳng một mạch. Jin ngủ thêm một giấc dài rồi thức muốn vào bếp làm vài món cho phu quân nàng. Khi cô làm xong, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cô mỉm cười tươi rói, dọn thức ăn lên bàn chờ Sesomaru trở về. Mặt trời cũng đã lên cao chót vót, tại sao đến giờ mà phu quân của cô vẫn chưa trở về? Có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Cô ngay lập tức tìm Sesomaru nhưng thị nữ nói với cô là hắn không đến chiều. Trên quãng đường trở về phòng, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Sesomaru lừa cô, hắn thật sự không lên chiều. Vậy, hắn là đi đâu? Vâng, xin thưa rằng Ses đã đi tìm bé thụ của hắn ơi. Lại một lần nữa bay đến Miêu Quốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Irasu mẫu thân hắn cũng ở đó để an ủi bản thân Yui, là mẫu thân của Zuakira. Phi thẳng đến cung điện, hắn từ xa đã nhìn thấy Yui cầm giấy lau nước mắt nhìn xuống nền hắn khó chịu cau mày nhìn đống giấy lau nước mắt xong thì bị vứt tại chỗ của nàng. Irasu thì ngồi ngay bên cạnh rút khăn giấy đưa cho nàng lau nước mắt. Nhìn thấy con rể của nàng đến thì nàng lại nổi giận. Sesomaru ngươi đến đây làm gì? Irasu vội đứng dậy trấn an bạn mình. Cậu đừng tức giận, để tớ. Nhi tử ngươi về Tây Quốc đi, đừng đến đây nữa, lo chăm sóc con bé Jin cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Irasu mặt không biểu cảm nói. Yêu xà tộc ở đâu? Ngươi hỏi nơi đó làm gì? Irasu ngạc nhiên, cứu con dâu của ngươi. Sát Điện Hạ mặt lạnh, Yui đứng dậy, đi đến đối diện hắn. Chính ta sẽ cứu nhi tử của ta, ngươi chỉ cần về yêu thương yêu hậu của ngươi là quá đủ rồi. Sesomaru ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, cất giọng. Zuakira đã lên giường cùng ta, hơn nữa đã có hài tử, ngài định để cho đứa bé không có cha sao, thưa nữ vương. Ngươi, Yui càng tức giận hơn. Sesomaru đủ rồi, ngươi về Tây Quốc trước đi, tiểu du lúc này nhìn thấy ngươi sẽ rất kích động. Irasu cố tìm lý do. Sesomaru lạnh lùng rời đi. Đi đến cổng thành, hắn ghé sang hỏi lính canh. Xà yêu tộc ở nơi nào? Theo chỉ dẫn của binh lính Sát Điện Hạ Ngạo Kiều đã đi đến được xà yêu tộc. Trên tay cầm nanh quỷ diệt sạch hết tất cả yêu xà nơi đây, hắn đi đến cung điện nơi Zuakira bị bắt giữ. Đi đến cung điện, hắn lục soát nhiều gian phòng như vẫn không tìm thấy Zuakira cũng không thấy kẻ cầm đầu nơi này. Ha, ha, ha, ha, Zuakira quần áo dính đầy dấu vết màu đỏ đỏ, cậu chạy thục mạng nhưng chẳng biết là đang chạy đâu. Đứng lại cho ta, Sesomaru đuổi theo sau cậu, chạy đến một vách núi cao chót vót cậu đành quay lại nhưng Sesomaru và thuộc hạ của hắn đuổi đến. Tiểu mỹ nhân, em có giỏi thì chạy nữa cho tôi xem. Shiomaru nhìn cậu thách thức, các ngươi không được đến đây. Zuakira mặt tái mét, nếu như lúc này có yêu lực thì cậu đâu thảm như giờ, cậu phải lựa chọn làm sao đây, nếu quay lại sẽ bị bắt phải phục vụ cho Shiomaru. Không, cậu dù chuyện gì cũng không thể nằm dưới thân y, dù có chết cậu cũng không muốn. Đặt tay lên cái bụng bằng phẳng, cậu mỉm cười nói, trấn an đứa bé trong bụng. Hải tử, đừng trách phụ thân con yên tâm phụ thân sẽ chết cùng con. Nhắm mắt, Zuakira lùi về phía sau, cả cơ thể ngã xuống vách núi trước sự kinh ngạc của bọn yêu xà. Tiểu mỹ nhân A, Shiomaru luyến tiếc nhìn thân ảnh bạch sắc ngã xuống vách núi. A-S-S-S-S-S-S, Zuakira la hét, một luồn sáng xoẹt qua đón lấy cậu. Cậu hoảng quá nên đã ngất đi trong vòng tay của Shiomaru. Hạ mi, nhìn người trong lòng, nếu như hắn đến trễ một bước thì có lẽ Zuakira và đứa bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không nói việc cứu được cậu với miêu quốc, Shiomaru bế Zuakira đã ngất trong vòng tay trở về Tây Quốc. Đặt cậu nằm an ổn trên giường, hắn cho thị nữ gọi đại phu đến xem. Đại phu chỉ nói cậu đơn giản là do bị mất máu, ăn uống không đủ, hao tốn sức lực quá nhiều nên mệt mỏi mà ngất đi, chỉ đưa một ít thuốc bổ dưỡng và thuốc bôi vết thương liền xin phép rời đi. Jin sau khi nghe thị nữ nói rằng Shiomaru trở về, cô vui mừng chạy đến tìm hắn. Đứng trước phòng của Zuakira, cô nghi ngờ. Tại sao Shiomaru, Sama lại trở về liền vào nơi này, chẳng lẽ nào là... Tùng cánh cửa đi vào, đập vào mắt cô là Zuakira nửa thân trên không mảnh vải tre, Shiomaru là phu quân nàng lại đang bôi thuốc lên cơ thể cậu rồi băng bó. Shiomaru ngạc nhiên nhìn Jin, hắn vốn dĩ muốn giải thích, Jin lại chạy ra ngoài ngay, định chạy theo ngăn cản nhưng nhìn đến Zuakira mặt trắng bệch ngủ không yên trên giường, Shiomaru không yên tâm liền quay trở lại chăm sóc Zuakira. MN ràng vài giây vốt giúp tiểu nữ nha. Cách chương.